tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 51, Người Một Nhà 8.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi quản gia gõ cửa phòng, nhắc Kiều Thất có thể xuống ăn tối, cậu bàng hoàng tính toán, vẫn là nên đợi đến tối, khi mọi người đều đã nghỉ ngơi, rồi xem có cơ hội nào không. Kiều Thất có một nỗi sợ vô cớ, rằng mình sẽ bị người nhà họ Lâm bắt gặp khi đang có dụng tâm kín đáo tìm kiếm bí mật của họ. Giác quan thứ 6 của cậu đang âm thầm mách bảo, nếu bị bắt tại trận, sẽ rất tồi tệ, sẽ trực tiếp phá vỡ sự bình thường. Dù có kỳ quái, đang được ngụy tạo này. Khi Kiều Thất đi qua, Lâm Thanh đã ngồi ở bàn ăn. Cô ta thấy cậu đến, còn mỉm cười ngọt ngào, ra hiệu cho cậu ngồi bên cạnh mình. Chỉ nhìn cảnh này thôi, không ai nghĩ rằng hai người họ là một cặp vợ chồng cũ vừa mới ly hôn. Càng không thể tin được, đằng sau đó có thể ẩn giấu một vụ án đẫm máu vô cùng quỷ dị. Cảm giác an toàn của Kiều Thất chỉ khôi phục lại một chút sau khi nghe thấy giọng của Lục Thần Minh. Lâm Thanh tuân thủ quy tắc, ăn không nói, trong suốt bữa ăn cũng không nói những lời kỳ quái nào. Kiều Thất ngước mắt nhìn quanh chỗ ngồi chỉ có mình và Lâm Thanh. Vị cha Lâm thần bí, người có địa vị và quyền thế cao nhất trong nhà họ Lâm, vẫn không đến ăn cơm. Lúc ăn, Kiều Thất còn cố tình quan sát tất cả người hầu trong nhà, muốn xem có ai cố ý chuẩn bị đồ ăn riêng để mang đi nơi khác không. Nhưng cũng không có ai làm vậy. Đáy mắt Kiều Thất đầy nghi hoặc, cũng không biết có phải cậu đến quá muộn, đồ ăn cho cha Lâm đã được mang đi từ sớm, hay nơi cha Lâm ở có một nhà bếp nhỏ riêng, những người hầu nhà họ Lâm đang làm việc một cách có trật tự. Chiếc TV được mở đang chiếu bộ phim truyền hình hot nhất hiện nay. Kênh truyền hình được mở ban đầu vẫn đang tuyên truyền về kỹ thuật TC âng nhân tạo. Đã bị Lâm Thanh có chút bực bội chuyển kênh ngay lập tức. Kiều Thất nghe lời thoại của nam nữ chính trong phim, không cần xem hình ảnh cụ thể cũng có thể cảm nhận được sự cẩu huyết bên trong, nhưng Lâm Thanh dường như xem rất say sưa. Trong lúc đó, Kiều Thất loáng thoáng cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang thì thầm đánh giá mình, dường như đến từ những người hầu đó. Trong đó, Lục Thần Minh là người nhìn thường xuyên nhất, có cảm giác tồn tại mạnh nhất. Kiều Thất, anh ta không sợ bị những người khác trong nhà họ Lâm phát hiện ra điều bất thường sao? Cứ nhìn trộm mình làm gì vậy? Cũng không biết có phải suy nghĩ của Kiều Thất đã dẫn lối cho cậu hay không. Cửa biệt thự đột ngột bị mở ra, khi Lâm Trầm bất ngờ bước vào từ bên ngoài. Kiều Thất cảm giác ánh mắt của Lâm Trầm đã dừng lại trên người Lục Thần Minh trong một thoáng. Kiều Thất không nhìn thấy biểu cảm của Lâm Trầm, và cũng vì ánh mắt không hướng về phía mình, nên không cảm nhận được ánh nhìn cụ thể. Cậu bất giác có chút căng thẳng, sợ Lâm Trầm sẽ phát hiện ra sự bất thường của Lục Thần Minh. Nhận ra đối phương không phải là người hầu thật sự. Trên phim truyền hình thường diễn, tội phạm dường như có một chiếc radar dò cảnh sát, luôn có thể rất nhanh và nhạy bén phát hiện ra sự khác thường của họ. Giữa lúc trong lòng có chút thấp thỏm, Kiều Thất phát hiện ánh mắt của Lâm Trầm lại dừng trên người mình. Không cần dùng mắt cũng có thể nhận ra, Lâm Trầm dường như đã sững lại một giây, không khí như ngưng đọng trong nháy mắt, trái tim Kiều Thất vô cớ đập thình thịch. Anh về rồi. Sau một lúc lâu, Lâm Thanh dường như cũng nhận ra không khí không ổn, lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Câu trả lời này đối với người khác có thể không có gì, nhưng lại khiến Lâm Thanh có chút bất ngờ. Cô ta thậm chí còn rời ánh mắt khỏi TV, ngước lên nhìn người ở cửa. Vị này là? Câu hỏi của Lâm Trầm rõ ràng là dành cho Kiều Thất. Từ khi quay đầu nhìn về phía cậu, ánh mắt của hắn vẫn chưa hề rời đi. Kiều Thất, Lâm Thanh trả lời xong, dừng lại một chút, cô ta có chút kỳ quái mà chuyển tầm mắt từ Lâm Trầm sang Kiều Thất. Rồi chính cô ta cũng không hiểu tại sao lại bổ sung một câu. Em rể cũ của anh, thân phận này thực sự không cần phải nói ra. Rốt cuộc, một chữ, cũ, đã nói rõ đây là một quá khứ không còn tồn tại. Lâm Trầm ngẩn ra, lúc này mới chuyển ánh mắt sang Lâm Thanh. Chả trách rõ ràng là lần đầu gặp, anh lại thấy có chút quen mắt, nghe trực tiếp tại hiện trường. Giọng của Lâm Trầm càng giống với Nghiêm Ca hơn. Có thể là anh đã xem qua ảnh chụp chung em gửi. Lâm Thanh càng bất ngờ nhìn hắn, ánh mắt kỳ quái đầy nghi ngờ. Nhưng gần đây anh rất bận, em nhớ là email ảnh chụp chung em gửi, anh còn chưa kịp mở ra mà. Thực ra những lời này cũng không cần phải nói thẳng ra mặt, làm lộ rõ lời nói vừa rồi của Lâm Trầm không đủ chân thành. Nhưng Lâm Thanh lại cứ vô thức mà nói ra. Bất giác, khung cảnh lại im lặng trong một thoáng. Kiều Thất cảm giác ánh mắt có chút kỳ quái của Lâm Trầm lại rơi xuống người mình. Tim Kiều Thất đập nhanh hơn trong giây lát, mơ hồ cũng đã nhận ra điều không ổn. Chẳng lẽ Lâm Trầm thật sự là Nghiêm Ca sao? Nếu không tại sao lại cảm thấy cậu quen thuộc? Lâm Thanh như đang suy nghĩ điều gì đó nhìn Lâm Trầm. Lại một lần nữa mở miệng, chủ động nói ra yêu cầu của Kiều Thất. Thất Thất hy vọng anh có thể giúp anh ấy xem mắt, xem còn có khả năng hồi phục không. Cô ta nói như vậy là có ý hy vọng Lâm Trầm có thể nể mặt cô ta. Được thôi, Lâm Trầm gật đầu, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Kiều Thất. Nếu đã vậy, hay là trong khoảng thời gian này cứ ở lại đây đi, đỡ phải đi đi lại lại phiền phức. Lời này của hắn khiến Lâm Thanh quay đầu lại với ánh mắt càng thêm bất ngờ. Thiếu nữ có khuôn mặt xinh đẹp đầu tiên là có chút nghi hoặc mà nhíu mày, rồi lại cảm thấy đề nghị của Lâm Trầm rất hợp ý mình. Liên tục gật đầu, cũng nói với Kiều Thất, đúng vậy Thất Thất, trong khoảng thời gian này anh cứ ở lại nhà họ Lâm đi. Kiều Thất vì sự kỳ quái của Lâm Trầm mà có chút mơ hồ, trong lúc nhất thời không tìm được lý do từ chối, cậu liền thuận theo diễn biến của cốt truyện mà gật đầu. Suy nghĩ tò mò của cậu về việc Lâm Trầm rốt cuộc có phải là Nghiêm Ca hay không đã bị câu nói tiếp theo của Lâm Trầm cắt ngang. Nhưng tối nay chắc không kịp xem được, lát nữa anh phải đến phòng thí nghiệm để làm một. Lâm Trầm ngập ngừng, thí nghiệm rất quan trọng. Lâm Trầm nhấn giọng có chút kỳ quái ở hai chữ rất quan trọng. Kiều Thất đột nhiên bàng hoàng, đặc biệt là sau khi Lâm Thanh bên cạnh cũng đột nhiên trở nên hưng phấn hơn nhiều. Tài liệu thí nghiệm đều đã chuẩn bị xong, anh không muốn rời lại nữa. Giọng điệu của Lâm Trầm khi nói những lời này vẫn luôn có chút kỳ quái, khiến Kiều Thất có chút kinh hồn bạt vía. Sau lưng đột nhiên toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Khi nghe thấy tài liệu thí nghiệm, Kiều Thất theo bản năng liền liên tưởng đến cái bao tải đựng vật sống mà cậu đã nhìn thấy qua cửa sổ. Cảm giác nguy hiểm vô cớ khiến Kiều Thất không dám hỏi rốt cuộc là thí nghiệm gì. Đợi đến khi Lâm Trầm lại mở miệng với Kiều Thất, nhận ra rằng cho dù Lâm Trầm thật sự là Nghiêm Ca, cũng hoàn toàn không có ký ức thuộc về Nghiêm Ca. Bất kể thế nào, đối phương trong phó bản này cũng là một tồn tại ngang hàng với Lâm Thanh. Kiều Thất sau lưng phát lạnh, cả người cứng đờ. Chúng ta ngày mai xem nhé, được không? Mặc dù khi Lâm Trầm mở miệng với Kiều Thất, giọng điệu rõ ràng đã bình thường và tốt hơn không ít, thậm chí hiếm thấy có chút ý tứ trưng cầu ý kiến. Rất có cảm giác nếu Kiều Thất kiên trì muốn xem ngay hôm nay, Lâm Trầm rất có khả năng sẽ thật sự thay đổi chủ ý. Nhưng lúc này Kiều Thất hoàn toàn không phát hiện ra sự thay đổi trong giọng điệu của Lâm Trầm. Khi cậu ngoan ngoãn đồng ý với sắc mặt hơi trắng bệch, đầu óc cậu vô cùng hỗn loạn. Tối nay cậu rốt cuộc có nên lén chạy đến phòng thí nghiệm của Lâm Trầm xem thử không? Cậu có nên tìm cách cứu cái vật sống có thể là người đó không? Kiều Thất tâm thần hoảng hốt trở về phòng mình. Trước khi đóng cửa lại, cậu vẫn không quên theo bản năng quan sát quỹ đạo hành động của những người hầu khác. Cha Lâm vẫn không xuất hiện, cũng không biết ông ta rốt cuộc có ăn cơm hay không. Mãi cho đến khi những người hầu nhà họ Lâm đều đi ăn tối, cha Lâm vẫn không có ý định hiện thân. Khi nằm trên giường, Kiều Thất vẫn luôn băn khoăn về thí nghiệm của Lâm Trầm. Chỉ là, sau khi ý thức mơ mơ màng màng chìm vào hôn mê, Kiều Thất còn chưa kịp đưa ra quyết định, đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu. Bên tai loáng thoáng tiếng chim hót líu lo, Kiều Thất sảng khoái tỉnh dậy trên giường vào sáng sớm, trong mắt vẫn còn mang theo một chút mờ mịt. Kiều Thất xỏ chân vào đôi dép lê bên cạnh giường, đi đến trước cửa sổ, có chút xuất thần cảm nhận ánh nắng mặt trời mơ hồ ấm áp. Sao mình lại ngủ được nhỉ? Mình không nên ngủ chứ? Kiều Thất mở cửa sổ, để gió mát bên ngoài thổi tan mùi hoa trong phòng. Nghĩ đến nguyên chủ cũng vậy, mỗi đêm đều sẽ chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết. Kiều Thất mím môi. Cậu có chút sốt ruột nhìn về phía phòng thí nghiệm. Thí nghiệm mà Lâm Trầm nói chắc là đã kết thúc rồi. Dường như không còn kịp làm gì nữa. Bởi vì không biết cụ thể thí nghiệm là gì. Kiều Thất càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Càng nghĩ càng thấy thái quá. Sắc mặt vốn có chút hồng hào của cậu lại trở nên trắng bệch. Sau khi tim đập lại một lần nữa bất thường, Kiều Thất cũng không dám tiếp tục liên tưởng nữa. Lâm Trầm, Kiều Thất lòng dạ hoảng loạn, trốn tránh mà bỏ qua thí nghiệm, chỉ nghĩ đến người làm thí nghiệm. Nghĩ vậy, cậu có chút thấp thỏm hỏi hệ thống. Hệ thống, cậu có nghĩ Lâm Trầm là Nghiêm Ca không? Có phù hợp với tình huống cậu nói trước đây không? Tôi cũng chưa tận mắt gặp phải tình huống này, nên không thể xác định được. Kiều Thất nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng mi cong vút bị gió thổi đến run rẩy. Đúng vậy, cho dù anh ta có là Nghiêm Ca, nhưng khi anh ta hoàn toàn không có ký ức quá khứ, chỉ cho rằng mình chính là Lâm Trầm thật sự, thì căn bản không có cách nào xác nhận được thân phận của anh ta. Không thể nào kể chi tiết cho anh ta nghe chuyện trước phó bản, xem có thể đánh thức anh ta được không? Kiều Thất không muốn mạo hiểm làm vậy. Hơn nữa, Kiều Thất nghĩ đến đủ loại tình huống hỗn loạn trước phó bản, căn bản không thể nào nói ra được. Cậu nhăn chiếc mũi hơi ửng hồng, không muốn bị mất mặt thêm lần nữa. Kiều Thất hóng gió bên ngoài, cố gắng để hơi lạnh của nó cuốn đi cái nóng kỳ quái sinh ra từ những ký ức xấu hổ. Nhưng còn chưa thành công. Câu trả lời sau một hồi im lặng của hệ thống đã khiến Kiều Thất hơi mở mắt ra. Người khác đúng là hoàn toàn không có cách nào. Khi hệ thống nói những lời này, giọng nói có chút kỳ quái, nhưng cậu thì có thể. Kiều Thất sững lại một giây. Sao tôi lại có thể? Dùng kỹ năng của cậu. Khi hệ thống nói những lời này, dường như có chút không muốn nói. Mái tóc đen nhánh mềm mại bị gió thổi đến rung rinh. Kiều Thất mờ mịt mở to mắt, hoàn toàn không hiểu ý của hệ thống. Cái kỹ năng mà sau khi rút chúng, cậu đã rất muốn quên đi. Tuy rằng có thể sao chép kỹ năng của người chơi khác, nhưng lại có điều kiện tiên quyết. Khuôn mặt Kiều Thất ửng hồng nghĩ, có chút xấu hổ, vậy mà lại cần tiếp xúc thân mật. Cấp bậc kỹ năng của cậu rất cao. Giọng hệ thống giải thích một cách vi diệu. Mặc dù đối phương đang trong trạng thái bị trừng phạt, bị tước đoạt quyền hạn của người chơi, kỹ năng chuyên thuộc của người chơi cũng đang bị phong ấn cấm dùng, nhưng rốt cuộc bên trong anh ta vẫn là người chơi. Cậu vẫn có thể sao chép kỹ năng của anh ta. Nếu cậu thật sự thành công sao chép được kỹ năng, thì có thể suy ra được anh ta thật sự cũng là người chơi. Giọng của hệ thống vẫn tiếp tục vang lên trong khi cả người Kiều Thất đã bắt đầu nóng bừng. Cậu có thể dùng kỹ năng để xác nhận xem anh ta có phải là người chơi hay không. Kiều Thất choáng váng vì cái nóng vô cớ quanh mình. Cậu vừa xấu hổ vừa tức giận mà ngăn hệ thống lại, còn tỏ ra giận dỗi với hệ thống. Cậu, cậu sao có thể vì chuyện này mà sử dụng cái kỹ năng đáng xấu hổ đó chứ? Hệ thống hơi nhíu mày. Thực ra nó cũng hoàn toàn không muốn nói đến chuyện này. Từ tận đáy lòng mà điên cuồng bài xích. Chỉ là, phó bản này rất nguy hiểm. Cậu có thể sẽ rất khó thành công thông quan. Thậm chí, câu nói tiếp theo, hệ thống sắc mặt không tốt mà không nói ra. Nó nói qua loa, rồi tiếp tục, nếu Lâm Trầm thật sự cũng là người chơi, và kỹ năng chuyên thuộc của anh ta đủ hữu dụng, có thể giúp cậu tranh thủ được một ít khả năng. Sự nghiêm túc trong giọng nói của hệ thống khiến Kiều Thất bớt đi chút xấu hổ đang bao quanh. Cậu ngẩn người, như để xác minh lời của hệ thống. Trong tầm mắt của Kiều Thất đang nhìn ra ngoài cửa sổ, đã xuất hiện sự thay đổi. Có người từ phòng thí nghiệm dưới lòng đất đi ra. Sự chú ý của Kiều Thất theo bản năng bị thu hút. Bóng dáng quen thuộc, bao tải quen thuộc, hơi thở Kiều Thất rối loạn. Trong đầu cậu không kiềm chế được mà lóe lên cảnh tượng người đó vào phòng cậu ngày hôm qua. Dọa cậu sợ hết hồn. Sự lạnh lẽo quen thuộc sau lưng lại ập đến. Nhưng điều càng khiến sắc mặt Kiều Thất trắng bệch là hôm nay và hôm qua rõ ràng có sự khác biệt. Vật sống trong bao tải không còn dãy giụa nữa. Hệt như đã chết rồi. Cách chương.